Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, uống hoa tửu. Không đánh nhau. Lần trước tổng quyết tái về sau hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua Thủy Băng Nhi. Cái này đều đi qua hơn nửa tháng. Cái gì? Mộng Thần cơ gấp. Hắn nói Lộ Viễn làm sao sảng khoái như vậy bằng lòng. Nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Không có khả năng. Thiên Thủy Học Viện nội quy trường học. Cái thứ nhất thu nữ học viên. Thứ hai. Không phải mỹ nữ không thu. Ngươi nói ngươi thỏa mãn điểm nào nhất? Đi Thiên Thủy Học Viện. Mộng Thần cơ kiên quyết không đồng ý. Thiên Thủy đám kia giáo viên lực lượng hùng hậu. Lộ Viễn đi về sau nói không chừng thật đúng là nhường nàng nhóm nghiên cứu ra chút gì. Ta là lấy trao đổi học sinh thân phận đi Thiên Thủy Học Viện. Cũng không phải học viên của các nàng. Lại nói, cũng bởi vì nàng nhóm đều là nữ hài tử. Mới hơn hẳn là để cho ta đi qua cứu vớt. Không được, người đi Tượng Giáp Học Viện. Tượng Giáp Học Viện đám kia Sa Điêu võ hồn nghiên cứu rối loạn. Lượng bọn hắn cũng nghiên cứu không ra hoa. Còn có thể nhường Lộ Viễn đi qua hô hố đám kia Sa Điêu. Không đi, Lộ Viễn quay đầu liền đi. Không đi Thiên Thủy Học Viện vậy thì có cái gì ý tứ? Chờ đã, các loại, Mộng Thần cơ liền vội vàng kéo Lộ Viễn. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đi có thể, nhưng dù sao cũng phải để người ta Thiên Thủy Học Viện bên kia đồng ý đi. Mà lại ta còn có điều kiện. Mộng Thần cơ tức nghiến răng ngứa, nhưng lại cầm Lộ Viễn không có biện pháp. Nếu là người khác như thế, hắn đã sớm nổi giận. Cái này thối tiểu tử thật muốn đi Thiên Thủy Học Viện. Kia không được đem người ta nữ hài tử cũng hô hố. Điều kiện gì? Người nói đi. Đi Thiên Thủy Học Viện về sau. Tận khả năng không muốn triển lộ thực lực của mình. Chỉ cần Lộ Viễn tại Thiên Thủy Học Viện đám. Kia lão gia hỏa trước mặt không lộ ra trước mắt người đời. Tin tưởng bọn hắn cũng nghiên cứu không ra cái hoa tới. Không có vấn đề. Uống hoa tửu. Không đánh nhau. Mộng Thần cơ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người nhất định phải nhường Thiên Thủy Học Viện bên kia đồng ý. Ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Trao đổi học sinh kế hoạch là 6 tháng cuối năm. Mộng Thần cơ bất đắc dĩ nói. Bình thường không gặp ngươi tích cực như vậy. Cái gì? Còn phải đợi nửa năm. Ngoặc kép, Thiên Đấu Thành đường đi. Vào đêm, tiểu mỹ nữ, ngươi trở về muộn như vậy có thể hay không bị mắng? Lộ Viễn lung la lung lay thân thể bị Tiết Kha. Mang lấy, Tiết Kha hôm nay mang theo rượu ngon. Lại tìm đến hắn. Cái kia có thể không đi à? Không sao, ta tại Nguyệt Hiên ở một đêm là được rồi. Tiết Kha mang lấy Lộ Viễn có chút phí sức. Nhưng nàng ưa thích, muốn ta nói ngươi cũng đừng trở về. Nhà ta giường vẫn là rất lớn. A tương đương, Tiết Kha ngây ngẩn cả người. Nàng dù nói thế nào cũng là Thiên Đấu Đế Quốc công chúa. Nếu là phát hiện cùng Lộ Viễn cùng một chỗ qua đêm. Kia nhận trừng phạt, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng chưa kịp đem cự tuyệt nói ra miệng. Lộ Viễn thủ trưởng tại trên cổ của nàng bóp. Tiết Kha kêu lên một tiếng đau đớn về sau. Sụi lơ đổ vào Lộ Viễn trong ngực. Ra đi. Lộ Viễn tay phải nắm chặt trường kiếm. Tay trái nắm cả Tiết Kha. Quả nhiên không đơn giản. Không lỗ được xưng là đấu la đại lục kiệt xuất nhất thiếu niên thiên tài. Tại say rượu trạng thái. Dưới tính cảnh giác y nguyên rất mạnh. Rất đáng tiếc ngươi gặp được ta. Thì niên. Một đạo nhàn nhạt thân ảnh tại Lộ Viễn trước mặt 10 mét có hơn dần dần trở lên rõ ràng. Diệp Chi Thu mang theo Thương Huy Học Viện học sinh theo tinh đấu đại xâm lâm trở về sau. Liền nói cho hắn liên quan tới Lộ Viễn cùng Triệu Vô Cực chuyện đánh nhau. Diệp Chi Thu còn nói cho hắn biết, Lộ Viễn trên người có một khối hồn cốt. Hắn lúc ấy còn không quá xác định. Bất quá thiên đấu chén về sau. Tin tức này được chứng minh. Hồn cốt đối mỗi một vị hồn sư cũng tràn ngập dụ hoặc. Đương nhiên hắn cũng không ngoại lệ. Hắn một mực chờ đợi hôm nay dạng này một cơ hội. Mặc dù Lộ Viễn cùng Triệu Vô Cực đối chiến thời điểm cũng không có ăn thiệt thòi. Nhưng hắn thì niên có thể cùng phổ thông hồn thánh không đồng dạng. Tâm ma đạo khảm này. Cho dù là phong hào đấu la cũng khổ sở. Lão đầu, Ngươi là muốn tìm cái chết à? Nhìn thấy thì niên thời điểm, Lộ Viễn trên thân sát khí hiển hiện, tràn ngập men say, gương mặt dần dần làm nhạt. Lộ Viễn chuyển qua con đường này thời điểm liền phát giác được tự mình bên trong huyễn cảnh. Bất quá cái này lão già một mực không xuất thủ, hắn cũng tìm không thấy sơ hở. Hắn có thể tiếp tục rông dài, nhưng Tiết Kha không được. Trường kỳ ở vào huyễn cảnh bên trong, thật muốn đợi đến thì niên bộc phát thời điểm, tinh thần rất có thể sẽ nhận cường đại xung kích. Đến thời điểm cái này tiểu mỹ nữ khả năng liền muốn tinh thần thất thường. Lộ Viễn, người biết rõ ta trong cuộc đời lớn nhất niềm vui thú là cái gì không? Thì niên cười, hắn cười rất nhẹ nhàng. Hắn thừa nhận Lộ Viễn thực lực rất mạnh, nhưng này thì thế nào? Hiện tại Lộ Viễn đã tiến vào hắn trong mộng cảnh. Chỉ cần bên trong mộng cảnh của hắn, hồn thánh trước kia mơ tưởng đang chạy trốn hắn ma trường. Biết rõ bà ngươi cái chân. Lộ Viễn đem Tiết Kha để ở một bên, không nhiều tất tất, rút kiếm liền hướng. Còn cùng ta nâng niềm vui thú. Ta đối ngươi niềm vui thú không dám chút nào hứng thú. Nhưng mình niềm vui thú chính là uống rượu, đùa muội tử, sau đó chính là chặt như ngươi loại này cháu con rùa. Cuồng vọng tự đại tiểu tử, đây là ta thứ 7 hồn kỹ, ác mộng, hào hào hưởng thụ một cái đi. Thì niên nụ cười dần dần dữ tợn, hắn ác mộng cũng không phải mạnh mẽ đâm tới liền có thể phá mất. Lộ Viễn thân thể mới vừa vọt tới một nửa, không khí chung quanh ba động, cảnh sắc biến đổi, một cái to lớn lò luyện xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó liền thấy chung quanh có rất nhiều vong linh xuất hiện. Tại kia lửa nóng lò luyện bên trong đặt vào một thanh kiếm. Một vị chú kiếm sư ngay tại tỉ mỉ rèn đúc. Mà thanh kiếm kia, cùng hắn trong tay cái này như đúc đồng dạng. Đây là cái gì địa phương? Hắn theo tương lai qua. Không đợi hắn tới kịp suy tư, liền thấy hàng ngàn hàng vạn vong linh hướng phía hắn lao đến. Mỗi một cái cũng tại xuyên thấu thân thể của hắn. Tâm tình của hắn cũng theo đó càng ngày càng cuồng bạo. Đây là, chuyện gì xảy ra? Thì niên mộng bức, chết tại hắn ác mộng ở dưới hồn sư nhiều vô số kể. Mỗi một cái tại tử vong trước cũng biểu hiện ra thống khổ cực độ. Bộ mặt đều sẽ xuất hiện vặn vẹo. Nhưng lúc này cách hắn bất quá 5 bước xa, Lộ Viễn trên thân bắt đầu bốc lên ngọn lửa màu đen. Trên mặt không phải thống khổ, mà là phẫn nộ. Loại này phẫn nộ cảm xúc nhường hắn cũng cảm thấy hoảng sợ. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Theo thời gian rời đổi, Lộ Viễn trên thân bốc lên ngọn lửa màu đen đã đạt tới cao hơn 3 mét. Một đôi tròng mắt trở nên đen như mực không gì sánh được. Hiển nhiên tựa như theo trong địa ngục bò ra tới ác ma. Oanh, cái này, chấm ngoặc kép, thì niên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn ác mộng hồn kỹ thế mà vỡ vụn. Liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Thì niên trong tay lưỡi dao bắn ra, hướng về phía Lộ Viễn hung hăng đâm tới. Hắn biết rõ, lại không xuất thủ tràng diện liền muốn mất khống chế. Ngay tại cái này thời điểm, Lộ Viễn trong tay u sắc trường kiếm thân kiếm phía trên đầu kia kim tuyến bỗng nhiên lóe sáng. Chói mắt kim quang hiện lên, nương theo lấy u sắc kiếm khí hướng thì niên bổ tới. Thì niên còn không có kịp phản ứng, liền đã biến thành một bộ tiêu tụy thi thể. Lộ Viễn, ngươi thế nào? Ngươi có thể nghe được a? Ác mộng phá diệt, Tiết Kha cũng theo trong hôn mê tỉnh lại. Nhưng một màn trước mắt nhường nàng cả người kinh ngạc không gì sánh được. Lộ Viễn trên thân bốc lên lấy màu đen hừng hực liệt hỏa. Tại chung quanh hắn trong vòng 10 thước mặt đất đều bị thiêu đốt thành đen như mực. Xuất hiện một quyền rộng bao nhiêu vết rách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.